Chương 3. Suốt một buổi sáng chỉ để chạy vòng vòng. Khi đã đến đại lộ Nevsky, Golyadkin bảo người đánh xe ngừng trước thương xá Gostiny Dvor. Ra khỏi xe là chàng xăm xăm đi vào thương xá. Petrushka theo sau. Chàng đến một cửa hiệu bán các vật dụng vàng và bạc. Trông chàng rõ là một người bận rộn ghê gớm. Hai tay đầy những tiền. Sau khi đã trả giá thực hăng, chàng bằng lòng mua một bộ đồ ăn và một bộ đồ trà với giá 1.500 rúp. Bà nội với chủ hiệu để lại cho chàng một hộp xì gà thứ thiệt và một bộ đồ cạo râu bằng bạc với cùng giá. Chàng hỏi giá những món hàng đẹp và tiện dụng khác và chấm dứt bằng lời hứa chắc chắn sẽ trở lại ngay ngày hôm sau. Hay có thể sẽ sai người đến mang đồ đi. Chàng cũng ghi địa chỉ cửa hiệu và khi được yêu cầu một số tiền đặt cọc nhỏ, chàng lại hứa sẽ mua khi nào cần. Rồi mặc kệ người chủ ngơ ngác, chàng vội vã bước ra, dọc theo các cửa hiệu để ấp những kẻ vô công rời nghề. Lúc nào, chàng cũng quay lại hỏi ý kiến Petrushka, cũng đang bận đi tìm các cửa hiệu khác. Trên đường đi, chàng ghé chỗ đổi tiền, đổi mớ tiền lớn, lấy tiền nhỏ. Và dù có chịu lỗ một chút, túi tiền chàng lại đầy ắp lên và chàng thấy sung sướng vô ngần. Cuối cùng, chàng dừng lại ở một cửa hiệu bán đồ phụ nữ. Và cũng thế, sau khi đã lựa chọn và bằng lòng giá cả, Golyadkin lại hứa sẽ đến, rồi cũng ghi địa chỉ. Và khi được hỏi tiền cọc, chàng lại bảo là lúc cần sẽ đến lấy hàng. Chàng còn viếng nhiều cửa hiệu nữa. Ở mỗi nơi chàng hỏi giá, mặc cả có khi rất lâu, ra vào nhiều bận. Tóm lại, chàng đã làm một chuyện kỳ quái. Từ khu Gostiny Dvor, chàng đến một nơi bán đồ gỗ có tiếng khác và chọn đồ đạc trang hoàng cho một căn nhà 6 phòng, ngắm nghía một bàn trang điểm phụ nữ kiểu mới nhất, rồi hứa sẽ đặt tiền cọc và mang đi. Rồi lại dừng chỗ khác hỏi giá mặc cả, như là những thứ chẳng cần, không thể nào hết được. Cuối cùng, chính Golyadkin cũng chán nản muốn bệnh luôn. Chàng lại còn thấy bực dọc, đến nỗi không muốn gặp Andrei Filipovich hay vị bác sĩ ngay cả trong lúc này. Điều này chỉ có trời biết vì sao. Đồng hồ thành phố chỉ 3 giờ, Golyadkin trở về xe. Kết quả của một buổi sáng đi mua hàng chỉ là một đôi găng tay và một lọ nước hoa khoảng 1,5 rúp. Nghĩ là còn sớm để tiến hành công chuyện, chàng bảo ngừng xe gần một hiệu ăn danh tiếng ở đại lộ Nevsky mà chàng chỉ mới được nghe nói và bước vào ăn lót lòng, nghỉ ngơi một chút trong lúc chờ đợi. Chàng ăn thật ít, như chỉ cần ăn để sống mà thôi. Nhưng không làm như một người với bữa ăn thịnh soạn trước mặt. Chàng uống vodka, ngồi xuống ghế giữa, và sau khi ngại ngùng liếc quanh, chàng đặt tờ báo bên cạnh, đọc vài hàng, đứng dậy soi gương, kéo cà vạt, vuốt tóc, rồi đến cửa sổ, xem còn chiếc xe đợi đó không, rồi lại trở lại ghế ngồi, nhặt tờ báo lên. Rõ là chàng có vẻ bối rối. Nhìn đồng hồ, chàng thấy chỉ mới 3:15, còn phải đợi lâu. Nghĩ rằng ngồi không thế này cũng kỳ. Chàng gọi một tách chocolate, dù thực tình không muốn lắm. Chàng nhấp vài ngụm, thấy thời gian qua đi được một chút. Và lúc chàng định trả tiền, thì có ai vỗ vào vai. Golyadkin quay lại và thấy hai viên thư ký cùng làm trong sở mà chàng đã gặp sáng nay. Trên đường Lichenaya, cả hai còn nhỏ tuổi cũng như địa vị. Golyadkin chưa có thái độ thân thiết hay thù ghét gì với họ. Có quen biết, nhưng chỉ trên mặt xã giao, chứ chưa đến chỗ thân tình. Và có lẽ cũng khó đến đó. Đối với Golyadkin, gặp họ lúc này thật không vui vẻ gì. Chàng hơi nhăn mặt trong một phút không biết phải làm gì. Cả hai người kia đồng thanh kêu lên thích thú. Ông Golyadkin, Yakub Petrovich Golyadkin, thật là một dịp. Ồ, ra là quý ông. Golyadkin ngắt ngang, hơi bối rối vì sự ngạc nhiên của hai người lúc gặp chàng một nơi thế này và trước thái độ thân thiện của họ. Nhưng vẫn làm, ra ta đây gương mẫu. Thế là tôi bắt gặp hai vị bỏ sở bỏ việc đấy nhé, ha ha. Rồi để tỏ ra là mình dễ dãi, mà vẫn không cần phải tự hạ mình trước hai kẻ, mà chàng thấy cần phải giữ một khoảng cách nào đó. Golyadkin vòng tay ôm sau lưng một người, nhưng cái cố gắng thân thiện này không thành công, cử chỉ của chàng trông hấp tấp và kẻ cả quá. Chàng bèn hỏi, lão gấu già thế nào, có đang ngồi trong sở không? Ai vậy, thưa ông Golyadkin? Gấu già chứ ai, làm như các ông chưa nghe gọi thế bao giờ. Chàng cười, quay qua lấy tiền thối, đó chỉ nhiên là Andrei Filipovich. Chàng có vẻ nghiêm trang hơn qua giọng nói. Hai viên thư ký nhìn nhau hiểu ý, một người trả lời, ổng còn ngồi đó, và nói thật, ổng có hỏi ông đâu rồi. Ông ta còn ngồi đó à? Muốn ngồi cứ để ông ngồi. Ông nói là ổng có hỏi tôi phải không? Vâng, ông Golyadkin, nhưng chuyện chi vậy? Trông ông lịch sự thơm tho láng lẫy quá, có chuyện gì thế? Các ông khỏi phải hỏi. Và Golyadkin nhìn nơi khác. Cú cười gượng gạo. Thế vậy, hai viên thư ký phá lên cười khiến chàng đâm bực. Chàng nói với cái giọng như đành phải nhẫn nhục để cho cả hai biết việc gì đó. Dù các ông biết tôi, nhưng chỉ biết mới một khía cạnh. Không ai trách gì việc đó, vì chính tôi cũng chịu trách nhiệm một phần. Chàng mỉm môi nhìn hai người. Cả hai đang nhìn nhau. Vậy, tóm lại là các ông không hiểu tôi. Lúc này cũng không phải lúc giảng nghĩa cho các ông nghe. Tôi chỉ nói vắn tắt vài điều là thưa các ông. Có những người ghét sự gian xảo và không hề lừa dối thiên hạ. Có những người không muốn đánh bóng sàn nhà bằng đế giày. Có những người không nghĩ rằng mình sung sướng khi mặc bộ quần áo đẹp. Sau hết, có những người không thích đi lòng vòng một cách vô ích, không thích nịnh nọt để được chức ưu đãi, nhất là không thích chúi mũi vào những nơi mình không hề được mời. Thưa quý ông, tôi đã nói những gì cần nói rồi, tôi phải đi đây. Golyadkin ngừng lại, vì những gì chàng nói đã đủ giải thích cho hai người kia. Nhưng cả hai bỗng nhiên súng lại cười lớn. Golyadkin giận đỏ mặt. Công cứ cười, nhưng chúng ta còn sống và sẽ thấy. Chàng nói với vẻ đầy uy quyền, lấy nón và bước ra cửa. Nhưng chàng lại đứng lại nói thêm. Cho tôi nói điều này nữa. Ở đây chỉ có chúng ta, không ai thấy. Đây là cách của tôi. Nếu thất bại, tôi không mất can đảm. Và dù thành công, tôi cũng nhẫn nhịn không làm hại ai. Tôi không âm mưu gì hết. Và rất sung sướng ở điểm đó. Có thể tôi là người kém lịch duyệt, tôi biết. Họ hay nói là con chim bay tìm người thợ săn. Cũng có thật như vậy, nhưng chỉ biết ai là chim, ai là thợ săn đó thôi. Golyadkin ngừng lại, và với vẻ kẻ cả, chàng nhíu cặp lông mày, mỉm môi cúi chào hai người rồi bước ra, để hai người ở lại, ngơ ngác. Petrushka, nãy giờ phải đợi ngoài lạnh giá lâu, đâm ra mệt mỏi. Khi thấy chủ, y hỏi giọng lọc cọc lóc. Ông muốn đi đâu? Rồi thấy cặp mắt dữ tợn mà người chủ thường ban cho hắn hai lần một ngày, và bây giờ, lúc bước xuống lầu, có lẽ sẽ là lần thứ ba. Hắn lặp lại câu hỏi, thưa ông muốn đi đâu? Đến cầu Imailovsky. Sết. Đến cầu Ismailovsky đi. Ngồi trong xe, Golyadkin nghĩ thầm. Chưa qua 4 giờ, chắc họ chưa nhập tiệc. Có khi đến 5 giờ, còn hơi sớm chăng? Nhưng mình đến sớm một chút cũng có sao đâu. Trong nhà cả, cần gì phải hình thức như vậy? Giữa họ và mình, toàn người tử tế không? chứ có ai khác đâu. Lão gấu già cũng đã nói không phải lễ nghi gì, vậy mình cũng có thể... Nhưng chồng nghĩ vậy, Guleskin cũng thấy lo lắng hơn. Rõ ràng là chàng đang sửa soạn bộ tịch, nói điều gì đó rất phiền phức. Chàng thầm thì, chân tay múa mai, nhìn ra cửa xe không ngừng. Không ai thấy Guleskin như vậy lại có thể nghĩ là chàng chỉ đi dự bữa ăn tối, một việc thông thường không long trọng gì cả đối với những người lịch sự. Tên cầu Ismailovsky, Guleskin chỉ tay về một ngôi nhà và cỗ xe ông à vượt qua cổng chạy vào sân. Thấy một khuôn mặt đàn bà ở cửa sổ, Guleskin gửi lên một cái hùng gió. Thật chàng cũng không biết mình đang làm gì, vì lúc đó chàng cũng như mất hồn. Bước ra xe, mặt chàng tái ngắt ngơ ngẩn, chàng bước vào, sửa nón, sửa cà vạt một cách vô thức, và bước lên lầu và thấy đầu gối rung lên bần bật. Chàng hỏi người giúp việc khi y ra mở cửa. Có ông Onsufi Ivanovich trong nhà không? Có thưa ngài. Ồ không thưa ngài, ông chủ không có nhà. Sao như vậy được bạn? Tôi đến chịu buổi tối, bạn phải biết tôi là ai chứ? Dĩ nhiên tôi biết thưa ngài, và tôi được lệnh không để ngài vào. Anh lộn rồi anh bạn. Chính tôi được mời mà. Guleskin xây nón, định bước vào. Xin ngài, ngài không được vào đâu, tôi được lệnh như thế. Mặt Guleskin trắng bệch. Lúc ấy, cánh cửa cuối nhà mở ra và Gerasimovich, người hầu già của Onsufi Ivanovich xuất hiện. Gerasimovich, vị này muốn vào và tôi đang cố nói với ông ta. Alexeyevich, mày là thằng khùng. Trở vào, gọi Semench đến đây. Thưa ngài, ngài không vào được. Gerasimovich nói lễ phép nhưng quả quyết. Họ gửi lời xin lỗi, không thể tiếp ngài. Họ nói vậy, họ không thể tiếp tôi. Guleskin ngập ngừng. Nhưng tại sao lại không tiếp được? Họ không thể, vậy thôi. Khi tôi bảo là có ngày đến, họ bảo đi xin lỗi ngài là họ không tiếp ngài được. Nhưng tại sao vậy chứ? Tại sao? Xin ngài vui lòng, không chấp nhận được. Đi nói với họ là tôi đợi đây. Sao họ làm như vậy được? Tôi đến dự tiệc. Xin ngài đừng làm cho khó khăn thêm ra. Thôi được rồi. Nếu họ đã bảo ông đi xin lỗi. Nhưng này, Gerasimovich, chuyện gì vậy? Xin ngài... Gerasimovich đẩy nhẹ Guleskin qua một bên, nhường lối cho hai người lúc đó bước vào. Đó là Andrei Filipovich và Vladimir Semyonovich, cháu ông ta. Cả hai ngạc nhiên nhìn Guleskin. Andrei Filipovich định nói gì? Nhưng lúc đó Guleskin thấy là tốt hơn, mình nên rời, và chàng quay đi, mặt đỏ như cất, mắt dán xuống đất, cười một cách thảm hại. Lúc xuống lầu, chàng nói với Gerasimovich, tôi sẽ đến, sẽ tìm hiểu câu chuyện, hy vọng sự hiểu lầm này sẽ được sáng tỏ sớm. Chàng nghe tiếng Andrei Filipovich gọi theo, ông Guleskin, ông Guleskin, và hỏi lại giọng quyết liệt, tôi giúp gì được ông, Andrei Filipovich, chuyện gì vậy? Có gì xảy ra thế? Không có gì cả, tôi có mặt ở đây vì việc riêng. Ông nói gì? Tôi có việc riêng, và chừng nào tôi còn sống, còn trông thấy được thì tôi không căn cứ gì đến việc nhà nước, cũng như những cấp trên của tôi cả. Ông nói gì vậy thưa ông? Gì mà có cấp trên nào đó? Có chuyện gì xảy đến trong vậy? Không, chả có gì hết. Một cô gái thiếu dạy dỗ, vậy thôi. Andrei Filipovich hoàn toàn không hiểu gì cả. Cái gì? Ông nói cái gì? Guleskin nãy giờ đứng ở nước thang dưới mà nói chuyện với Andrei Filipovich và nhìn Andrei Filipovich như muốn chồm vào ông ta. Thấy ông sếp của mình hơi nghiêng người, bước một bước về phía chàng. Rồi ông ta lại bước lui. Chàng tiến tới một bước, rồi một bước nữa. Andrei Filipovich còn lẹ hơn, nhảy ngay vào nhà đóng cửa lại. Còn Goliadkin một mình, mọi vật như quay cuồng, chàng ngơ ngác đứng lặng như cố hiểu chuyện vô nghĩa vừa xảy ra. Rồi chàng cười méo mó, nói nhỏ trong miệng, à, à. Lúc đó, tiếng nói cười và tiếng chân từ dưới chân cầu thang vọng lên, hình như có nhiều khách đang đến. Đã tỉnh táo lại đôi chút, Goliadkin kéo cổ áo lông gấu lên, che bớt mặt, lầm lũi đi xuống, vấp té mấy lần. Chàng thấy tê cống, yếu như bún, hoang mang, đến nỗi lúc đã xuống chân cầu thang, thay vì đợi xe đến, chàng lại đi ra chỗ xe đậu, qua một cái sân đầy xình lầy. Đến xe rồi, chàng nghĩ phải chi mình chui được xuống đất hay trốn vào cái hang chuột nào đó thì hay biết chừng nào. Chàng tưởng như người trong nhà đang nhìn chàng từ các cánh cửa sổ, và nếu chàng chỉ quay lại thôi, chắc chàng cũng chết mất. Lúc Petrushka giúp chàng lên xe, chàng quát, mày cười cái gì, thằng khùng? Thưa, con có cười gì đâu. Có gì mà cười chứ? Thưa ông, bây giờ đi đâu? Về nhà, bảo đi về nhà. Petrushka nhảy lên bậc để chân la lớn, chạy về nhà. Goliadkin thầm nghĩ, thằng đó quằn quác như con quả đen. Lúc xe đã đi ra khỏi cầu Ismailovsky một quãng khá xa, Goliadkin bỗng giật mạnh dây cương của người đánh xe, ra lệnh cho ông ta quay xe lại. Người đánh xe quay ngựa lại, và vài phút sau, chiếc xe lại đi vào sân nhà của Onsufi Ivanovich. Goliadkin la lên, đồ ngốc, không phải trở lại chỗ này, không phải. Người đánh xe như đang đợi câu này, lại chạy vòng quanh sân và tiến ra đường cái. Thay vì về nhà, Goliadkin bảo ngừng xe gần một quán ăn quá cầu Simonovsky một chút. Chàng bước xuống trả tiền xe, cốt tống khứ nó đi cho khỏe cho rồi, và bảo Petrushka về nhà đợi chàng. Rồi chàng bước vào quán, giữ một phòng và gọi bữa ăn chiều. Chàng thấy xuống tinh thần, như có gì đang đục khoét trong đầu. Chàng bách bộ thật lâu trong phòng, cuối cùng chàng buông mình xuống ghế, tay ôm trán, cố tìm cách giải quyết tình trạng hiện thời của mình. Chương 4. Ngày sinh nhật của Clara Onfusievna, ái nữ của nghị viên Onsufi Ivanovich Berendinev, một thời là ân nhân của Goliadkin, được đánh dấu bằng một bữa tối sang trọng huy hoàng, lâu lắm chưa từng thấy trong các nhà quyền quý sống gần cầu Ismailovsky. Nó là bữa tiệc, có lẽ đúng hơn, nghi lễ xa hoa của bữa tiệc, và các thứ như champagne, vevu, clipot, sò quyết, trái cây mua ở hiệu Eliseyev và Milutin, các thứ thịt mỡ khác, khiến bữa tiệc có một sắc thái như của Babylon. Các tầng lớp thượng lưu đều có mặt, bữa tiệc sang trọng còn có thêm một buổi khiêu vũ. Nó là khiêm nhường, chỉ có tính cách gia đình nhưng rất huy hoàng và văn minh lịch sự. Dĩ nhiên, không phải là không bao giờ có những cuộc khiêu vũ như vậy, nhưng rất hiếm. Giống như một cuộc vui gia đình hơn, và chỉ có thể có được ở nhà những người như nghị viên Onsufi Ivanovich. Hơn nữa, đã chắc gì nghị viên nào cũng có thể tổ chức được một buổi khiêu vũ như vậy đâu. Chà, nếu tôi mà là thi sĩ, dĩ nhiên phải là cỡ Homer hoặc Pushkin. Vì nếu không phải cỡ đó thì bỏ đi. Thì thưa quý độc giả thân mến, tôi đã có thể tả lại buổi tối sang trọng huy hoàng đó với ngòi bút phóng túng đầy màu sắc rồi. Tôi có thể khởi đầu bài thơ bằng bữa tiệc, nhấn mạnh đến giây phút đáng ghi khi ly rượu đầu tiên được nâng lên chúc mừng nữ hoàng của cha hội. Tôi đã có thể tả lại cái im lặng của các tân khách vào lúc đầu. một sự im lặng chờ đợi đầy tôn kính như cái im lặng của Demosthenes hơn là sự im lặng thông thường. Rồi Andrei Filipovich, một vị khách đáng kính, với chức vụ, với lối sửa soạn hợp với mái tóc đã bạc, nâng ly rượu được mang từ một vương quốc xa xôi nào đó để chung vào những dịp như vậy. Một loại tiên tửu hơn là rượu thường. Tôi cũng đã có thể tả lại cảnh ông bà thân sinh của nữ hoàng cha hội và các khách khứa với đôi mắt đợi chờ, cùng nâng ly với Andrei Filipovich. Rồi Andrei Filipovich rơi lệ vào ly, chúc nữ hoàng hạnh phúc và uống mừng sức khỏe nàng. Nhưng chắc chắn là tôi không thể tả nổi giờ phút huy hoàng lúc Clara Onsufievna, nữ hoàng của cha hội, mặt tươi như hoa xuân, trong niềm sung sướng vì quá xúc động đã ngã vào lòng mẹ bật khóc, khiến cho chính ngài lão nghị viên đáng kính cũng phải sụt sùi. Onsufie Ivanovich, người đã khiếm dụng một chân sau thời gian phục vụ lâu dài và đã tưởng thưởng cho lòng nhiệt thành phục vụ đó một lợi tức nhỏ gồm một ngôi nhà, một sở đất đông người ở và cô con gái xinh đẹp. Phải nói là ông đã khỏe như một đứa trẻ, và trong tiếng nức nở nghẹn ngào đó, ông vẫn cố nói là ngài bộ trưởng là người khoan hậu nhân từ. Và tôi cũng không tả được sự theo dõi say sưa của những người có mặt hôm đó. Khi Andrei Filipovich nói, chẳng hạn, một viên chức trẻ tuổi sẽ đăng ký, lúc đó trông giống một nghị viên hơn là viên chức đăng ký, đã bật khóc khi nghe Andrei Filipovich. Và Andrei Filipovich lúc đó cũng không còn giống một viên chức hay một chi sở trưởng của nhà nước nữa. Nhưng như một ai khác hẳn, tôi không thể nói chính xác được, nhưng chắc chắn không giống một viên chức chính phủ. Ông có vẻ vĩ đại hơn. Ô, tại sao tôi lại không có được ngồi bút mạnh mẽ, quý phái để có thể nói lên cái toàn chân toàn mỹ của con người, lúc con người như một bằng chứng của đạo đức thắng phá hoại, phóng đảng, xấu xa ghen tị nhỉ? Vậy, tôi sẽ không nói gì về việc đó nữa, nhưng trong cái im lặng của tôi, cái im lặng xác đáng hơn bất kỳ lời biện thuyết nào. Tôi sẽ hướng về một người trẻ tuổi sung sướng vừa được 26 mùa xuân là Vladimir Semyonovich, cháu của Andrei Filipovich, khi chàng nâng ly trước đôi mắt trưng lệ của vị thân sinh nữ hoàng. Cặp mắt tự hào của Andrei Filipovich và tia nhìn e lệ của chính nữ hoàng trước mọi con mắt ngưỡng phục của khách khứa và cả một vài ánh mắt ganh tị của vài đồng sự trẻ tuổi khác. Như vậy, dù tôi sẽ không nói gì, tôi cũng không thể không lưu ý rằng tất cả mọi thứ thuộc về con người trẻ tuổi này, mà theo một nghĩa nào đó, có vẻ là người đã già dặn hơn là một cậu trẻ. Tất cả, từ đôi má đỏ hay hay đến tước vị, đều nổi lên trong giờ phút kinh quang này, thái độ đúng đắn nhất của một người. Tôi cũng sẽ không tả lại cái lúc Anton Antonovich Shestoskin, thư ký trưởng của sở, bạn đồng sự của Andrei Filipovich, có lần cũng là của Onufie Ivanovich và đồng thời là bạn xưa của một người trong gia đình và cũng là cha đỡ đầu của Clara Onsufievna. Một người nhỏ con trắng trẻo, khi đến lượt nâng ly chúc mừng, đã bất ngờ kêu quang quát như gà, rồi ngâm một vài câu thơ thật vui nhộn. Và với việc làm trái lễ nghi đó, nếu chúng ta có thể cho là thế, ông đã khiến mọi người cười đến chảy nước mắt. Và Clara Onsufievich nghe lệnh cha mẹ đã hôn ông để thưởng cho sự thân ái và vui vẻ đó của ông. Tôi sẽ chỉ nói một điều là sau khi đã nảy sinh những tình cảm huynh đệ thắm thiết sau một bữa tiệc như vậy, các vị khách đứng dậy rời khỏi bàn. Các vị khách đứng tuổi sau khi đã nói chuyện thân mật. Thậm chí có người còn thủ thỉ nữa đã rủ nhau lặng lẽ qua phòng khác và không để mất thì giờ, chia ngay thành từng nhóm, rồi kêu hãnh ngồi chung quanh những chiếc bàn bọc nỉ xanh. Các bà còn ở lại trong phòng bỗng trở nên thân nhau và nói chuyện thật nhiều. Và sau cùng, vị gia chủ đáng kính, người đã bị một chân khiếm dụng vì lòng trung thành và trang sai phục vụ tổ quốc và đã được tưởng thưởng như đã nói ở phần trên, cũng cầm lấy nạn và bước đi giữa đám khách với sự giúp đỡ của con gái và của Vladimir Samvonovich. Ông cũng tự chưng thành tử tế và quyết định tổ chức một buổi khiêu vũ khiêm nhường không ngại tốn kém. Chàng thanh niên nhanh nhẩu, người mà từ nay giờ trông giống một vị nghị viên hơn là một người trẻ tuổi, được lệnh đi tìm và thuê ban nhạc. Chàng vội vã đi liền và trở lại với một ban nhạc không dưới 11 nhạc sĩ. Và đúng 8 giờ 30 phút, những tiếng nhạc mở đầu của một điệu quatrain Pháp vang lên, rồi sau đó lẫn với các vũ điệu khác. Tôi không cần phải nói là ngòi bút của tôi quá vụng, quá chậm chạp, quá ngớ ngẩn để tả lại hình ảnh độc đáo của buổi khiêu vũ do vị chủ nhân tóc bạc tổ chức trong cái ấm áp kỳ lạ đó. Làm sao mà tôi kể thuật lại câu chuyện, không phải nói là thuật lại những cuộc phiêu lưu của chàng Goliadin, làm sao mà tôi có thể nói lên được sự hòa hợp giữa sắc đẹp, tao nhã, lịch sự, vui nhộn và thân ái đầy lễ độ. Và cái lễ độ đầy thân ái, các trò chơi vui của các vị phu nhân trông như các vị tiên, nói theo nghĩa đẹp, với những bờ vai trắng như huệ, má đỏ hay hay, dáng vẻ thanh tao, vui tươi nhí nhảnh, với những đôi chân xoắn xuýt. Làm sao tôi tả được những hiệp sĩ quyền quý, những chàng trẻ tuổi vui tươi và những vị điềm đạm và sung sướng, tất cả như ở trong một màn sương phì phà ống điếu giữa mỗi điệu nhảy trong căn phòng màu xanh nhỏ và biệt lập. Tất cả đều mang những tên thật hay và những địa vị cao sang, đều có đầu óc thẩm mỹ cũng như sự tự trọng. Những người chỉ thư chuyện với các bà, các cô phần lớn bằng tiếng Pháp, và nếu có lúc nào phải dùng tiếng Nga thì cũng nói với giọng hay nhất, cho những lời ca ngợi và những câu có ý nghĩa sâu xa, chỉ trừ trong phòng hút thuốc mới có những câu nói thân mật trong nhà. Chẳng hạn, ê Peter, bạn nhảy thật hết mình trong tiểu polka đó, hoặc này cậu nhỏ Vaska, cứ như là hễ cậu muốn cô ấy là cậu được liền. Những điều này, như tôi đã thưa với quý vị độc giả thân mến, thật quá sức đối với ngòi bút của tôi. Vậy thì tôi giữ yên lặng. Chúng ta nên trở về với ông Goliadkin, nhân vật chính rất thật trong câu chuyện rất thật của chúng ta. Lúc đó nói thật, chàng ở trong một tình trạng hết sức kỳ cục. Chàng cũng có ở đấy. Tôi không nói ở ngay nơi khiêu vũ, nhưng cũng gần như vậy. Chàng cũng không có sao hết. Và dầu chàng đang bận nghĩ đến chuyện riêng, cũng không thể nói là chàng đang ở trên con đường ngay thẳng tuyệt đối được. Chàng đang đứng ở, nói điều này cũng kỳ nữa, ở lối vào phía sau nhà Onsufi Ivanovich. Vậy đó, chàng đứng đấy, nắp vào một xó, có lẽ không phải ấm áp nhất, mà là tăm tối nhất, giữa tấm bình phong đặc cũ và một tủ chén chìa lớn, giữa những thứ đồ thừa thải bỏ phế. Chàng đứng đợi đến giờ hành động, và trong lúc chờ đợi, chàng nhìn mọi sự như một kẻ bàng quan. Thưa quý vị, chàng đang đứng quan sát, nhưng nếu vào được thì chàng, nếu được chọn sẽ vào ngay. Vậy sao chàng không bước vào cho rồi? Chỉ việc tiến tới quá dễ. Bây giờ, đứng trong xó tối lạnh lẽo, giữa những rơm rác thừa thải, chàng cố tạo can đảm cho mình bằng cách thì thầm một câu của Tổng thống Pháp Villiers: mọi việc sẽ tới với kẻ nào biết chờ đợi. Guliatkin đã tìm được câu đó trong một quyển sách thực ra chẳng ăn nhập gì đến lúc này, nhưng chàng lại thấy rất hữu ích và hợp thời cho mình. Đối với một kẻ ngót 3 tiếng đồng hồ đứng trong xó xáy lạnh lẽo để chờ một kết cuộc như ý, thì có gì lại không nảy ra trong đầu. Sau khi đã tìm ra câu của William, chàng cũng nhớ lại quốc lão Maximaris của Thổ Nhĩ Kỳ, người đẹp Margravine Louis, những nhân vật chàng đã đọc đâu đó. Chàng cũng nhớ ra những người Thiên Chúa Jesuits cũng dùng mọi phương tiện miễn sao đạt mục tiêu. Nhưng khi đã rút can đảm từ lịch sử, Guliatkin lại tự nhủ, những thứ đó thì sao? Jesuits là những người nào vậy? Họ chỉ là bọn điên, chàng có thể hơn họ nhiều. Khi bọn sa nhân rời phòng nhỏ, dẫn đến lối vào đằng sau nơi Guliatkin đang đứng, không cần biết gì Jesuits này nọ, chàng cũng có thể rời phòng đó để đi vào phòng uống trà, rồi vào phòng đánh bài, rồi thẳng đến phòng khách nơi mọi người đang nhảy polka. Vâng, chàng có thể đi, đi qua thật nhanh mà không ai kịp thấy, và đến đó chàng có thể biết sẽ làm gì. Thưa quý vị, đây là chỗ đứng của người hùng của câu chuyện thật của chúng ta, dầu thật khó giải thích trạng thái chàng lúc đó. Đó là chàng thành công trong việc đi đến thang lầu vào lối sau, bởi vì không có gì ở đó cả và ai muốn đi như vậy cũng được. Nhưng rõ ràng là chàng không dám đi xa hơn. Như vậy có nghĩa là dầu chàng khóc sợ gì, chàng cũng không muốn vào làm chi, và thấy tốt hơn nên âm thầm. Và thưa quý vị, tại sao chàng không thể chờ thêm khi đã âm thầm chờ đúng 2:30? Villa có ăn nhập quái gì đến mình? Tại sao phải để ý đến Villa? Vào đó có gì đâu, đồ vô dụng. Chàng ấn hai ngón tay tê cống vào đôi má lạnh giá. Guliatkin, đồ ngu, đồ điên, đồ ngớ ngẩn. Nhưng câu nhận xét này chỉ thoảng qua với chàng. Rồi chàng lại quyết định tiến tới. Hình như đã đến lúc rồi. Phòng nhỏ đã vắng người. Đến lúc rồi, Guliatkin thấy điều đó khi nhìn qua cửa sổ. Nhảy vài bước, chàng đến trước cửa xoay chốt. Đi hay không? Nên hay không vào? Được rồi, cứ vào, sao lại không? Người quyết chí thì làm gì cũng được. Nhưng chàng đã tự nói vậy, người hùng của chúng ta lại vẫn vội vàng lùi về sau tấm bình phong lần nữa. Chàng lại nghĩ, không được, nếu bước vào thì đã sao cơ chứ? Người ta đã vào rồi, tại sao mình cứ chần chừ khi không thấy có người? Mình có thể vào được rồi kia mà. Bây giờ làm sao vào? Thật tình, mình sao có ý hướng gì đâu không? Mình thật không có can đảm, thiếu can đảm, họ nói vậy, còn dám bị nói là làm lộn xộn hết mọi sự nữa là khác. Thôi khỏi lo, cứ đứng đây như một kẻ vô sự, không biết gì hết. Phải như ở nhà, lúc này cũng được tách trà. Nếu bây giờ có một tách thì tuyệt biết mấy. Mình về trễ chắc Petrushka sẽ cằn nhằn. Có nên trở về không? Ôi, mặc kệ, mình về nhà đây. Giải quyết xong tình thế nan giải, Guliatkin bật ra trước như lò xo. Chỉ hai bước, chàng đã đến phòng nhỏ đó, ném áo ngoài, cất nón, rồi dồn vào một góc, kéo thẳng quần áo, vuốt tóc và đi lên phòng uống trà. Từ đó, chàng lủi qua một phòng khác, len lỏi giữa những con bạc, vì đang sát phạt nên không kịp nhận ra chàng. Chàng cũng như quên hết mọi việc chung quanh và bất thần bước vào phòng khiêu vũ. Lúc đó, mọi người đang đưa nhau trong tiếng nhạc, các bà theo từng nhóm màu sắc đang tha thước, và các ông đứng theo vòng tròn hay đi quanh mời các bà ở vũ điệu tiếp. Nhưng Guliatkin không thấy những cái đó, chỉ thấy Clara với Andrei Filipovich, rồi Vladimir Simeonovich và ba bốn cậu trẻ khác. những kẻ tương lai đầy hứa hẹn và mới chỉ nhìn thôi cũng thấy là đã thực hiện được những gì người khác trông mong. Chàng cũng có thấy vài người khác. Ồ không, chắc không phải, chàng không thấy ai khác. Chàng chỉ bị đẩy bật đi như bởi một lò xo. Đưa chàng bất thình lình vào giữa phòng nhảy và chàng tiếp tục di động, chạm một vị nghị viên, đạp lên chân ai đó, giảm phải áo một bà mệnh phụ đáng kính, làm rách mất một mảng, xô một người hầu bàn đang bưng khai, xô vài người nữa mà không biết, đúng hơn, biết mà chẳng cần. Chàng tiến tới, không nhìn, nhìn thì được ích lợi gì đâu, tiến mãi cho đến lúc thấy mình đã ở trước mặt Clara Onsufievna. Chắc chắn là nếu chưa được xuống đất thì chàng cũng vui lòng. Nhưng điều gì làm đã làm rồi và không thể không làm được. Vậy chàng phải làm gì? Nếu tôi thất bại, tôi cũng không mất can đảm. Nếu tôi thành công, tôi nhẫn nhịn. Guliakin không âm mưu, không lấy giày đánh bóng sàn. Và thật, những cái đó đã được chứng minh. Hơn nữa, người đạo Jesuit cũng có trong đó nữa. Nhưng làm sao Guliakin còn nhớ đến họ được? Mọi người đang đi đứng, đang cười nói ồn ào, bỗng trở nên yên lặng và từ từ vây lấy Guliakin. Nhưng chàng như không nghe, không nhìn thấy gì cả, cũng không có gì bắt chàng phải nhìn. Chàng cúi mặt, đứng thầm thì những lời giúp chàng thêm can đảm, rồi chàng nhìn quanh. Chàng nói với mình, nào, và trong sự kinh ngạc của chính mình, chàng bắt đầu nói. Chàng bắt đầu với những lời ca tụng chúc mừng. Phần ca tụng trôi qua êm thấm, nhưng khi đến phần chúc tụng, chàng lại luống cuống, dầu biết trước là nếu luống cuống thì mọi sự sẽ đảo lộn hết. Vì vậy chàng đỏ mặt, không tự kiểm soát được. Ngẩng đầu lên nhìn quanh và chàng sững sờ. Mọi người đang vây quanh chàng nhích xa một chút, họ xăm xì, rồi nhích lại họ cười. Guliakin nhìn Andrei Filipovich với vẻ cầu hòa, nhưng Andrei Filipovich nhìn lại với cặp mắt, nếu không giết được người hùng của chúng ta ở lần thứ nhất thì ở lần thứ nhì cũng giết được. Sự im lặng kéo dài. Rồi Guliakin nói, giọng thật khó nghe, việc này chỉ liên quan đến đời sống riêng của tôi thôi, Andrei Filipovich, không can gì đến việc làm của một viên chức nhà nước cả. Thưa ông phải tự lấy làm xấu hổ. Andrei Filipovich thấp giọng như bị sỉ nhục và cầm tay Clara quay đi. Không có gì phải xấu hổ với tôi cả. Guliadin cũng hạ giọng, nhìn quanh một cách thảm hại, như cố tìm giữa đám người ngớ ngẩn quanh chàng một lối thoát cho mình. Thế nào thưa quý vị, việc này có thể xảy ra cho bất cứ ai. Guliakin nói nhỏ, lùi sau một chút, cố thoát ra vòng người. Họ để chàng đi. Chàng đã bị định mệnh xô đẩy, và kiến định mệnh đang đẩy chàng ra. Chàng nghĩ vậy. Điều chắc chắn là nếu bây giờ chàng được đứng ở chỗ nắp phía sau lúc nãy, thì tốn bao nhiêu chàng cũng chịu. Nhưng vì không thấy được, chàng cố trốn vào một góc nào đó, hy vọng được đứng đó yên lặng khiêm tốn, không phiền đến ai, không cần ai chú ý. Nhưng lúc chàng nhận thấy vẻ lượng thứ của chủ nhà và khách khứa, chàng thấy đất dưới chân như rung chuyển và chỉ muốn ngã. Chàng tìm cách đến một góc phòng, đứng như một người bàng quan, đặt tay lên hai chiếc ghế, nhờ vậy chàng chiếm hữu luôn, và cố nhìn khách khứa của Onsufi Ivanovich, những kẻ vừa bu quanh chàng một cách vui vẻ. Người gần chàng nhất là một sĩ quan lục quân cao lớn đẹp trai. Đứng gần ông ta, Goliadin thấy nhỏ bé như con rệp. Goliadin nhìn ông ta khẩn khoản, thưa trung úy, hai ghế này dành cho Clara Onsufievna và công chúa Chepchenkanov. Họ đang khiêu vũ, tôi giữ ghế cho họ. Vị sĩ quan không nói gì, quay đi với nụ cười khó chịu. Thất bại với viên sĩ quan, Goliadin thử thời vận với một nghị viên quan trọng, có ngôi sao trên cổ áo, nhưng người này đáp lại với cái nhìn lạnh lùng. khiến Goliadkin tưởng như bị gáo nước lạnh trào lên đầu, chàng im luôn. Chàng thấy tốt hơn là đừng nên nói gì cả, để chứng tỏ là chàng cũng như người khác, không có gì phải thắc mắc và địa vị của chàng cũng được chấp nhận. Chàng nhìn xuống tay áo mình và khi ngẩng lên, chàng lại dán vào một người trông rất đáng kính. Vì đó đang đợi tóc giả, Goliadkin nghĩ thầm, nếu tóc giả rơi xuống, đầu ông ta cũng trơ trụi như lòng bàn tay mình. Khám phá ra điều quan trọng đó, Goliadkin nhớ lại là các vị tộc trưởng Ả Rập dưới những cái khăn buộc đầu để chỉ liên hệ gia đình với tiên tri Muhammad. Cũng có những cái đầu trọc lóc, lấy khăn ra là thấy liền. Rồi chìm đắm trong suy tưởng, Goliadkin đi từ người Ả Rập sang người Thổ, rồi từ người Thổ qua dép Thổ, khiến chàng thấy dài Andrei Filipovich mang trông giống dép hơn là chài. Cũng có thể nói được rằng Goliadkin đã phần nào hòa mình vào hoàn cảnh. Chàng lại nghĩ, nếu cái đèn treo lớn trên kia rơi xuống đầu mọi người, mình sẽ xô đến cứu Clara, cứu nàng, rồi sẽ nói với nàng, đừng lo lắng không sao đâu, tôi là người cứu cô đây. Đến đây, Goliadkin quay đầu tìm Clara Onsufievna và bắt gặp cái nhìn nghiêm khắc của Gerasimovich đang bước lại phía chàng. Goliadkin rùng mình nhăn mặt, thấy khó chịu. Chàng nhìn quanh, nghĩ rằng tốt hơn nên lờ đi, làm như không can dự đến chàng. Tuy nhiên, trước khi chàng có đủ thời giờ quyết định, Gerasimovich đã đứng trước mặt chàng. Goliadkin nhe răng cười, nhìn cái đèn kia, Gerasimovich, nơi giá đèn đó. Nó gần rớt xuống rồi, ông nên cho sửa ngay đi. Cái đèn? Không, thưa ngài, cái đèn ngay rồi, nhưng có người đang hỏi ngài. Ai hỏi tôi? Tôi không nói chắc được, thưa ngài. Hình như gia nhân của ai đó, anh ta đến và bảo, có ông Jakub Petrovich Goliadin ở đây không? Làm ơn, cho ông ấy biết có việc cần ông ấy. Vậy thưa ngài, không, Gerasimovich, không ai hỏi tôi hết. Chắc ông làm đó. Không thể được, thưa ngài, vô lý. Không, Gerasimovich, không có gì vô lý khi ông lộn. Không có gì vô lý. Không thể được hết, không ai hỏi tôi. Thật sự không ai hỏi tôi được cả. Goliadkin hít vào một hơi dài nhìn quanh. Chính thế, một người trong phòng khách đang chú tâm nghe chàng và nghiêm trang nhìn chàng. Các ông gần chàng đang lắng tai nghe, các bà đang sầm xì như cảnh giác. Gia chủ cũng không ở xa đó lắm, và giờ ông ta không cho thấy là mình đang nắm trực tiếp vận mạng của Goliadin trong tay. Người hùng của chúng ta vẫn thấy đã đến giây phút quyết định, đã đến lúc tạo sóng gió khiến kẻ thù phải ê mặt. Chàng bị kích thích mạnh, nói với Gerasimovich bằng giọng nghiêm trang nhưng run rẩy. Không, ông bạn, không ai hỏi tôi hết, ông lầm rồi. Tôi cũng cho ông hay là sáng nay ông cũng lầm khi bảo với tôi là... Tôi muốn nói khi ông đoan chắc với tôi là... Goliadin cao giọng là... Onsufi Ivanovich, ân nhân lâu đời của tôi, người tôi xem như cha, đã không cho tôi vào dự một buổi lễ nghiêm trang trong gia đình, một cuộc lễ như một niềm vui của bậc cha mẹ. Có hơi xúc động, nhưng thật tự tin, mắt ngấn lệ, Goliadin nhìn các khuôn mặt xung quanh, chẳng kết luận, ông bạn, tôi nhắc lại là ông đã mắc phải một lỗi lớn, không thể tha thứ được. Một giây phút trang nghiêm, Goliadkin thấy việc làm của mình đã có hiệu quả. Chàng cúi đầu, chờ Onsufi Ivanovich chạy tới ôm lấy chàng. Đám đông như bị xúc động, ngay cả lão Gerasimovich đáng ghét cũng lắp bắp như cố nói, không thể được. Nhưng bỗng nhiên, dàn nhạc tàn nhẫn chơi một bản polka, tất cả đều thay đổi, như một luồng gió mới thổi tan cái hiệu quả của Goliadkin đi. Chàng rung lên, Gerasimovich bước về phía sau, cả phòng chuyển động như nổi sóng. Vladimir Semyonovich lại bay nhảy trên sàn với Clara và viên trung úy đẹp trai với công chúa Shevchenkov. Những người khác tò mò và kích động nhìn vũ điệu thời trang đang lôi cuốn mọi người. Lúc đó không còn ai nhớ đến chàng Goliakin nữa. Rồi mọi người lại bị xúc động, nhạc ngưng, một việc lạ xảy ra. Clara Onsufievna quá mệt vì nhảy nhiều, má đỏ bừng, ngực phập phồng buông mình xuống ghế. Tất cả đều đổ xô đến nàng như muốn chứng tỏ sự quan tâm của mình. Và ở kia, Goliakin cũng đang ở bên nàng. Mặt chàng xanh tái khẩn trương, chống nàng, chàng cũng như bị hụt hơi kiệt sức, không cử động nổi. Chàng cười lạ lùng, cố vươn tay về phía nàng. Ngạc nhiên quá đỗi, Clara không có thì giờ quyết định rút tay lại, nhưng vô tình đứng dậy theo Goliakin. Goliakin xoay người, nghiêng ra trước, một bước, hai bước, rồi nhấc một chân, dập gót vào nhau, dậm xuống sàn, nhưng lại vấp. Chàng cũng muốn được nhảy với Clara. Nàng la lên, mọi người đổ xô đến gỡ nàng ra khỏi Goliakin, và chàng thấy mình bỗng cách nàng ít nhất 10 bước. Một vòng người bao quanh chàng, hai bà đứng tuổi, hầu như chàng muốn hất văng khi bị xô đẩy. Lúc nãy đang kêu là ôm sồm, lộn xộn không thể tả được, tất cả như náo loạn lên. Người ta hỏi han, la hét phê phán, ban nhạc đã ngừng chơi. Đứng giữa vòng người, Goliakin cười lẳng xẹt tự hỏi, sao thế nhỉ? Chàng thấy điệu polka là điệu nhảy mới và thật hào hứng để làm vui các bà. Không hiểu sao chàng lại, nhưng vì nó là như vậy, chàng đành vui lòng mà chịu. Nhưng hình như không ai cần hỏi xem chàng có vui hay không. Chàng thấy một bàn tay nắm lấy cánh tay mình, rồi một bàn tay khác đẩy từ sau lưng, và chàng được âu yếm chẳng đi nơi khác. Chàng thấy mình đang đi thẳng đến cửa, cố cười bỏ qua, rồi chàng được choàng áo vào, chụp nón lên đầu và nhận ra mình đứng ở cầu thang. Trong tăm tối lạnh lẽo, chàng vấp ngã, tưởng như mình rơi vào vực thẳm, định la thức thanh thì đã thấy mình đang đứng ngoài sân. Không khí mát mẻ ngăn tiếng la của chàng lại, và chàng thoảng nghe ban nhạc chơi một điệu khác. Chàng bỗng nhớ lại mọi việc, và sức mạnh tưởng chừng như đã bỏ chàng nay bỗng trở lại. Đang đứng như dính chặt vào đất, chàng vùng chạy, chạy thẳng như thằng điên, chạy tìm vào chỗ mát mẻ, tự do, chạy mãi.